Chương 2293, Bất Chu quyết đấu, chống ma y chi phân. Trương Bách Nhân thiên phạt chi nhãn chỉ là có chân chính thiên phạt 1/10 uy năng, hai người trên lệnh hoàn toàn không thể tính theo lẽ thường. Này 1/10 uy năng tuy rằng có thể loại bỏ trọc sát lực lượng, nhưng nếu nói chấn áp hư không nắm lấy hậu thổ, không khỏi ma nhờ mẹ chưa bắt. Tốt ở, Trương Bách Nhân cũng căn bản chưa bao giờ nghĩ quá chỉ bằng vào một cái dọa người thiên phạt chi nhãn có thể nắm lấy hậu thổ, bất quá thiên phạt chi nhãn mang tới loại bỏ trọc sát thuộc tính, vẫn là rất không sai. Ngươi như vẻn vẹn như vậy, hôm nay âm tào địa phủ ta nhất định muốn hậu thổ một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, quanh thân khí cơ lưu chuyển bốc lên, Chu Tiên kiếm tức giận sức mạnh bị phai mờ. Trọc sát lực lượng lan lộn, không lâu lắm cũng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Ngươi nếu muốn gặp gỡ một phen ta bản lĩnh thật sự, cái kia ta liền gọi ngươi kiến thức một phen được rồi. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, bóng ánh nhắn nhủi hoàn mỹ không một tì vết, bên trên không gặp chút nào hoa văn, vận mệnh lực lượng ở trong tay hoàn toàn không có. Sau đó chỉ thấy Trương Bách Nhân nơi lòng bàn tay hỗn độn khí mông lung, khốc liệt, kinh khủng sát cơ hàng lâm, âm tào thế giới pháp tắc vận chuyển ngưng trệ. Đúng là vận chuyển ngưng trệ, biến đến chậm chạp, tối nghĩa mười mấy lần. Một cô kinh khủng sát kiếp lực lượng ở tại trong lòng bàn tay không ngừng lan lộn, hỗn độn khí lượn lờ không ngớt, gọi người nhi nở không do ra nở dê. Ta trận pháp này gọi là Chu Tiên kiếm trận, chính là thiên địa chúng sinh chi đường về, khắc chế trong thiên địa tất cả chúng sinh, tiểu liền này thiên địa pháp tắc cũng có thể giết chết. Trương Bách Nhân trên bàn tay Chu Tiên kiếm trận sôi trào lan lộn, kinh khủng sát cơ kinh được lão tần tướng sĩ dồn dập lùi về sau, hư không pháp thì lại nhượng bộ lui binh. Trong lúc nhất thời Trương Bách Nhân quanh thân hư không dĩ nhiên hóa thành một mảnh hư vô, không trắng. Thảm thiết sát cơ bên dưới, âm tào thế giới ý chí ở không ngừng lùi bước, không dám cùng Chu Tiên kiếm trận tranh đấu. Đây mới thật là Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận đây là tiên thiên sát kiếp diễn biến, hậu thổ con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, sau đó đông nhiên vận chuyển quanh thân khí cơ. Ngươi có tiên thiên kiếm trận, ta cũng có một tấn pháp, làm phiền các hạ phẩm dám. Trương Bách Nhân cười không nói, chỉ là điều động pháp quyết, điều khiển Chu Tiên kiếm trận. Hiện nay Chu Tiên kiếm trận đại thành, uy năng diệu diệu khó lường. Mặc dù là hắn người chủ nhân này, cũng không biết Chu Tiên kiếm trận uy năng cực hạn ở đâu bên trong. Ta có trận này ở tay, Dương Thế Cửu Lê trong nháy mắt có thể diệt, các thần cũng có thể chém giết, bất hủ cũng có thể chôn vùi phong ấn, không có người nào là đối thủ của ta. Nếu không có bản tọa còn nghị ở Dương Thế luyện binh, e sợ Cửu Lê tộc đã sớm không tồn tại nữa. Trương Bách Nhân lời nói lãnh đạm, nhưng cũng cứ gọi âm tào bên trong các lộ đại năng trong lòng sợ hãi đến mức tận cùng. Kinh khủng như vậy sát trận, như hà ứng trả ai có thể ứng phó ủng ủ. Sa Bỉ Thi nuốt một khẩu nước bọt, con ngươi co rút nhanh, lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Hiện tại Trương Bách Nhân mạnh như vậy, sao chúng ta thật giống đã không phải là người này đối thủ a? Cái kia Chu Tiên kiếm trận tựa hồ càng kinh khủng hơn, đã vượt quá chúng ta tưởng tượng. Ta bản nguyên đều đang run rẩy, cú mang tiếng nói run, có thể thấy được lúc này sốt sáng trong lòng. Hắn có như vậy đại trận, Cửu Lê tộc căn bản là không có có lật bàn hy vọng, cho dù Cửu Lê tộc đông đảo cường giả có thể trải qua chịu nổi mấy lần cắn giết Huyền Minh vẻ mặt đau khổ, cái kia Trương Thiên cổ tới nay chưa bao giờ có biến hóa mặt, lộ ra một vẻ sắc mặt thay đổi. Một bên Nhục Thu im lặng không lên tiếng, quá một xe mới nói, Cửu Lê tộc việc đã định hạ nhạc dạo, tuyệt đối không phải Trương Bách Nhân đối thủ, có thể hay không áp chế Trương Bách Nhân kẻ này, liền muốn nhìn Thái Âm tiên tử mưu hoa bất quá, Si View dầu gì cũng là chúng ta chiến hữu, lẽ ra nên tiến về phía trước Dương Thế đi một chuyến nói thật. Hai quân giao chiến, ngàn tỷ đại quân đan xen tung hành, tạo thành khốc liệt sắc cơ, cho dù tiên thiên thần linh ra trận cũng chỉ có bị tàn sát. Phần năm đó Hiên Viên đại chiến Si View ở tranh giành, chúng thần còn không dám nhúng tay, huống chi bây giờ tình thế nghịch chuyển, nhân tộc gấp trăm lần trội hơn năm đó, chư vị tiên thiên thần linh gia nhập trong đó cũng bất quá là cách làm phụ trợ thôi, đột nhiên không dám tùy tiện hàng lâm. Tiên thiên thần linh càng sợ thiên tử long khí, càng sợ nhân quả nghiệp lực, cũng không biết hậu thổ có thể hay không khắc chế Trương Bách Nhân. Hắn như khắc chế không được Trương Bách Nhân, chỉ sơ chúng ta thập đại thần vương ngày sau gặp phải này, chỉ có thể đi đường vòng mà đi. Cú mang ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Lúc này Trương Bách Nhân, cho dù mọi người thật sự khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, sợ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Gọi người khó có thể sinh ra tranh đấu chi tâm. Ha ha, ta cũng có một cái thần thông, đang muốn mời các hạ phẩm giám hậu thổ. Sắc mặt tuy rằng thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không sợ hãi, trong tay hóa ra một đạo ấn quyết, bất chu pháp sau một khắc, hư không vặn vẹo ngưng trệ, pháp tắc vì đó đông lại. Thời gian đình chỉ chạy xuôi, một cỗ kinh khủng, quen thuộc khí cơ tự hậu thổ quanh thân truyền ra, trước người của nó bóng mờ ngộng ảo mông lung, diễn sinh ra một tòa núi lớn. Núi lớn nguy nga, cao không thể thành, mang theo chấn áp vạn vật đạo vận, chỗ đi qua tất cả đều bị đánh về nguyên hình, tự liền lực lượng pháp tắc cũng bị tan ra đi. Này núi lớn làm sao nhìn có chút quen mắt, đảo qua cái kia chọc vào dị độ thứ nguyên núi lớn, Trương Bách Nhân sắc mặt quái dị. Đây là thái cổ Bất Chu Sơn, bản tọa nắm giữ Đa Y Đi A bản nguyên, tự nhiên có thể diễn hóa ra Bất Chu Sơn sức mạnh đến chấn áp ngươi. Bất Chu Sơn khai thiên tích địa, ban đầu cùng thiên địa hòa làm một thể, thiên địa tự nhiên là cấn Bất Chu Sơn sức mạnh to lớn. Ngươi Chu Tiên kiếm trận tuy rằng lợi hại, nhưng Bất Chu Sơn nhưng đản sinh ở hỗn độn, không ở tam giới bên trong, nhảy ra trong ngũ hành, trùng hợp khắc chế ngươi. Hậu thổ nở nụ cười, trong mắt tràn đầy đắc ý, dùng Bất Chu Sơn chấn áp ta. Trương Bách Nhân nghĩ tới chính mình nội thế giới bên trong Bất Chu Sơn bản thể, lại nhìn một chút hậu thổ diễn biến ra hư huyễn Bất Chu Sơn, ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Nếu ngươi sớm đản sinh 10 năm, đạo gia ta không phải gọi ngươi mở mang tầm mắt, để cho ngươi biết cái gì mới gọi chân chính Bất Chu Sơn. Lời tuy như vậy, nhưng hậu thổ diễn sinh ra Bất Chu Sơn nhưng cũng không thể khinh thường, chí ít có chân chính Bất Chu Sơn 6 phần 10 uy năng. Cái kia hóa đi ra Bất Chu Sơn chấn áp Chu Tiên đại trận mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng nếu lại thêm hậu thổ sức mạnh, đã đủ rồi, là đủ phá khai nhà mình Chu Tiên kiếm trận. Quả nhiên, Tiên Thiên Ma Thần gốc gác vô cùng, hôm nay trấn áp hậu thổ ý nghĩ sợ là rơi vào khoảng không. Trương Bách Nhân không để lại dấu vết nhìn về phía phương xa, nhìn thấy tinh quang sáng quắc xa bị thi đám người, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, thẳng thắn thu liệm Chu Tiên kiếm trận, ta chỗ này cũng có một thức ấn quyết, còn phải nhọc lòng các hạ phẩm giám. Hậu thổ nắm giữ 1/10 đại địa chi lực, diễn hóa ra Bất Chu Sơn có uy năng như thế, theo đạo lý chính mình nắm giữ chân chính Bất Chu Sơn, uy năng càng cần phải ở tại trên mới là. Bất Chu Sơn có thể trấn áp thiên địa, uy năng cũng không phải nói một chút. Ấn quyết diễn biến, phiên thiên ấn pháp lưu chuyển, chỉ là trong tiểu thế giới Bất Chu Sơn hình chiếu phóng mà ra, rơi vào rồi phiên thiên ấn quyết bên trong. Phiên thiên ấn vừa ra, trong phút chốc cùng hậu thổ Bất Chu Sơn ấn quyết tranh đấu tương đối, toàn bộ âm tảo chúng sinh niệm đầu bị trấn áp, thời không tựa hồ đình chỉ lưu chuyển, bị nhấn tạm dừng kiện. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang, một đôi mắt nhìn hướng về hậu thổ, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vệt hí ngược. Quả nhiên không có gọi hắn thất vọng, hậu thổ lúc này cũng sắc mặt cuồng biến, ánh mắt lộ ra một vẻ không dám tin tưởng. Bất Chu Sơn khí cơ, ngươi làm sao có thể nắm giữ Bất Chu Sơn khí cơ, ha ha ha, cũng không biết của người nào Bất Chu Sơn càng mạnh một chút. Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống, phiên thiên ấn đập xuống, Bất Chu Sơn pháp tắc diễn biến mà ra, Bất Chu Sơn thần vận bị thu lấy, cho dù đuổi không được Bất Chu Sơn bản thể, nhưng cũng có 6/7 uy năng. Ầm ầm ầm, hư không run, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn so nở dê. Hậu thổ ánh mắt lộ ra một màn không dám tin tưởng, Bất Chu ấn pháp cùng phiên thiên ấn quyết va chạm, một cái tiếp xúc phía sau, chính mình Bất Chu ấn pháp dĩ nhiên bọt biển rô nở dê như đổ nát, sau đó bị đối phương ấn quyết hấp thu. Ầm, trên mặt đất nhộn nhạo lên tầng tầng cho bụi, hậu thổ trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, cái này không thể nào, ngươi làm sao sẽ có Bất Chu Sơn gia trì, hơn nữa so với ta cái này đại địa chi chủ còn muốn cường. Hậu thổ trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, vỡ tan thân thể trong phút chốc gây dựng lại. Chân chính đại địa chúa tể, Đa Y Đi A tồn tại na nở dê liền bất tử bất diệt, có vô cùng sức mạnh to lớn ra trì người. Trương Bách Nhân đương nhiên sẽ không nói sự tình vừa vặn, hậu thổ như đổi một loại pháp quyết, chính mình tuyệt đối không thể như vậy nhẹ dễ thủ thắng, chỉ có thể nói hậu thổ xui xẻo, nhiều như vậy thủ đoạn không chọn, một mực chọn Bất Chu Sơn ấn quyết. Hậu thổ đại địa chi lực mô phỏng ra Bất Chu Sơn pháp, cuối cùng là đuổi không được chân chính Bất Chu Sơn ra trì. Ngươi cũng không biết, thế gian này kỳ thực có hai tòa Bất Chu Sơn. Trương Bách Nhân tản đi ấn quyết. Hai tòa Bất Chu Sơn, hậu thổ hơi ngơ. Không sai, chính là hai tòa Bất Chu Sơn. Ngươi là mẫu Bất Chu Sơn, ta nhưng là công Bất Chu Sơn. Ngươi gặp lão công, đương nhiên là trực tiếp bó tay chịu trói. Trương Bách Nhân nghiêm trang giải thích. Vô liêm sỉ, ngươi dám nhục nhã ta. Hậu thổ nghe vậy nhất thời thẹn quá thành giận, vừa nghe là biết đạo Trương Bách Nhân là đang nói hưu nói vượng, nhất thời giận dữ, đống nhiên vận chuyển pháp quyết. Ngươi coi là thật lấy là ta tiểu như vậy dễ dàng thất bại hay sao? Ta nhưng là đại địa chúa tể, phổ thiên bên dưới liền tính tiên nhân hàng lâm, cũng không làm gì được ta. Đa Y Đi A chân thân hậu thổ dậm chân một cái, toàn bộ nhân hóa làm màu vàng đất ngọc thạch vẻ, trong phút chốc cùng cả vùng thiên nhân hợp nhất, vô cùng sức mạnh to lớn ra chỉ ở người. Hậu thổ, ngươi coi là thật muốn cùng ta không chết không thôi hay sao? Ta ngay cả là không làm gì được ngươi, nhưng bộ tộc của ngươi đâu, huynh đệ của ngươi đây? Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên kiếm trận hiện ra, hôn độn khí lượn lờ sông lên tờ ơn lờ chơi y, ngươi nói ta nếu đem Chu Tiên kiếm này tha va o cái kia trong sương mù, sẽ có chuyện thú vị gì phát sinh? Ngươi hậu thổ chỉ vào Trương Bách Nhân, tức giận nói không ra lời. Quá một sẽ, lúc nãy thu dọn tâm tình nói, ngươi định như nào? Ngươi nếu như muốn gọi ta khuất phục, nhưng tuyệt đối không thế. Ngươi nếu dám đối với ta âm tảo ra tay, đối với huynh đệ ta tỉ muội ra tay, ta liền giết ra thế giới luân hồi, chôn vùi toàn bộ nhân tộc, gọi nhân tộc ngàn tỷ chúng sinh vì ngươi chôn cùng. Trương Bách Nhân nghe vậy nhất thời sắc mặt trơn lên âm tờ giờ âm, một đôi mắt nhìn hướng về hậu thổ, quá một sẽ mới nói, ngươi ngày sau không được bước ra luân hồi nửa bước, làm sao ta ở dương thế, ngươi ở âm tào, chúng ta giếng nước không phạm nước sông. Trương Bách Nhân cuối cùng là trong lòng có kiêng kỵ, hắn làm nhiều như vậy là cái gì, còn không phải là vì nhân tộc. Hắn tuyệt không nghi vấn hậu thổ năng lực, chính mình không làm gì được được hậu thổ cũng đồng dạng không làm gì được chiếm được mình. Chính mình cần thời gian đi dung hợp còn lại pháp tắc, thời gian này cũng không sẽ quá dài.